Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đưa tới một tờ khăn giấy ướt. Tôn Hạo Quảng nhận lấy, lau mồ hôi trên đầu. Cảm ơn. Vừa nói, cậu vừa ngồi dậy. Nhị ca uống lộn thuốc rồi. Trần Thuật ngồi dậy, giống như vô tình thấy Sở Dư trước mặt thật là tốt. Đột nhiên chỉ đến. Cái này gọi là phản khoa học. Tại sao anh ấy lại không để cậu thua chứ? Đúng đấy. Tôn Hạo Quảng dường như cũng chú ý đến, nói xa nói gần. Cậu nói xem, cậu và nhị ca tôi có quan hệ thế nào? Cậu đi một vòng quanh người Sở Dư, giống như đang quan sát từ trên cao xuống, xem cô có chỗ nào hấp dẫn được cố thần. Bây giờ ngẫm lại, nhị ca tôi đối với cậu rất đặc biệt. Hôm nay lúc anh ấy tới, còn nói cho tụi tôi nghe một đống đồ mà cậu không thích ăn. Hay, anh ấy còn chả biết tôi thích ăn cái gì ấy. Sở Dư ngẩn người, lúc này tay cố thần muốn đẩy cửa ra ngoài, lại dừng một chút rồi thu tay về, tai dí sát vào cửa. Cố tiểu gia, tôi không ghen, nói nhỏ thôi. Tôn Hạo Quảng bởi vậy mới bảo là uống lộn thuốc. Sở Dư lắc đầu, âm thanh mềm mại. Đừng để cố tiểu nhị nghe được lời này, rõ ràng là bọn họ đang trêu chọc cô. Thật ra cậu ấy rất ngây thơ, không thích bị người khác trêu như thế đâu, khéo lại nổi giận đấy. Cô cười nhẹ, trong ánh mắt của mấy thanh niên này hiện lên tia yêu thích. Có đôi câu nên nói sao đây? Nhất là ở thoáng dịu dàng hiện lên ấy. Có điều mấy anh em cũng không ngẩn ngơ, tiếp tục công việc phò tá, thề son sắt. Sao thế được? Anh tôi mà nghe được tin tức cùng với cậu thì chắc chắn vui thấu trời luôn. Sau đó liền nghe thấy cô nói một câu. Hai ngày trước cậu ấy còn nghiêm túc nói với tôi là đừng có hiểu lầm. Gió lạnh thổi qua từng cơn, mọi người đều cứng mồm, không biết phải nói gì. Ánh mắt Tôn Hạo Quảng chợt lóe lên. Anh ấy chỉ hơi lòng cao xíu thôi. Cậu còn không hiểu anh tôi sao? Anh tôi quen được nuông chiều rồi. Chắc là nhất thời lỡ miệng mà thôi. Mấy người kia vụng trộm tặng cho Tôn Hạo Quảng một cái like. Sở Dư nhìn bọn họ một lúc, đuôi mắt cong cong. Vậy à? Cô cười cười đánh bài. 3 vạn. Rõ ràng là không tin lý do này mà. Giữ vững ý kiến của mình, hơn nữa lại không muốn tiếp tục dây dưa với chủ đề này. Lời đều đã nói hết rồi, cứ tiếp tục dây dưa thì sẽ rất xấu hổ. Sợ không khí quá yên tĩnh, mấy người bọn họ sáng suốt chuyển đề tài. Chủ yếu là anh của bọn họ thôi, đã làm hết thế rồi, còn muốn nói gì nữa? Tự mình giết mình có quỳ cũng phải làm cho xong. Làm sao bây giờ? Bọn họ cũng hết hy vọng rồi. Chưa được 2 phút, Sở Dư đi WC. Cố thần. Cô bình tĩnh lui về sau, nhìn thấy chàng trai đang tựa đầu vào tường có chút khó hiểu. Nhanh như chớp, chàng trai ấy đứng thẳng người dậy, quay đầu dựa vào tường vẻ mặt cau có. Sao lại ra đây? Sở Dư đứng im nhìn cậu. Lần đầu tiên không dám chủ động nhắc đến vấn đề khiến người khác sẽ xấu hổ thế này. Có chuyện muốn nói. Cô đáp. Chuyện gì? Chàng trai hừ một tiếng, nhăn mày hất cằm, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ như kiểu cậu nhìn nhầm rồi. Tiểu gia đẹp trai nhất thiên hạ làm sao có thể là tiểu gia được? Đàn ông sao? Sao có thể hối hận khi gặp trở ngại chứ? Nhưng mà vành tay lại đỏ cả lên. Sở Dư nhìn vành tay cậu, khóe miệng cong cong, nhẹ nhàng nói. Không có chuyện gì. Nói xong liền xoay người đi về phía nhà vệ sinh. Chắc không phải bị bệnh gì chứ? Lại bị thiếu niên chắn lại, Sở Dư quay lại nhướng mày nhìn anh. Có chuyện gì? Còn phải đi vệ sinh nữa. Dưới ánh mắt thúc giục của cô, cố thần hít một hơi rồi nói. Tôi muốn hỏi cậu, tôi có thể thu lại lời nói của chính mình được không? Thật ra lúc ấy cậu không muốn nói như thế đâu, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, lỡ nhảy vào chậu lửa. Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, nói đến phía sau liền tắt tiếng. Sở Dư chỉ nghe được một đoạn, bất đắc dĩ hỏi lại. Cậu nói cái gì? Gần đây giọng của cố tiểu nhị càng lúc càng nhỏ. Tôi nói, cố thần bỗng nhiên cao giọng. Tôi có thể... Nhìn thấy ánh mắt của Sở Dư, cậu nhắm mắt, nói hết một hơi. Mượn khăn giấy của cậu không? Phì, cô không nhịn được mà phì cười, không thể nào nhịn nổi, đặc biệt khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cố thần. dáng vẻ cố ngây thơ lại lấp in. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net